Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 211, cùng nhau làm việc. Ồ, Kasumi Gaoka Utaha cũng đang nhìn Kato Megumi. Đúng là mỗi phương diện đều rất phổ thông. Nhưng chẳng biết tại sao, có loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Ồ, Eriri cũng lộ ra bại khuyển một dạng biểu tình. Giống như Kasumi Gaoka Utaha, không khỏi cảm giác chính mình bại bởi Kato Megumi. Rõ ràng chính mình trừ vóc người, khắp mọi mặt đều phải so với đối phương xuất sắc. Nhưng nhìn lấy như thế thông thường đối phương, lại có loại bất chiến mà bại cảm giác kỳ quái. Isuka Shido nhìn hai người một cái, tự nhiên biết các nàng vì sao lại có tâm lý như vậy rồi. Dù sao tại trong nguyên tác chuyện xưa, hai người đều là bại bởi Kato Megumi, hơn nữa còn là hoàn toàn bị treo đánh cái loại này. Nhưng hiện ở cái thế giới này, đã không còn là thế giới Saekano rồi, mà là thế giới Tống Mạn. Nhân vật khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau, để cho Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha, thậm chí là Kato Megumi cũng không có yêu Tomoya Aki. Hẳn là liền không có phương diện này phân tranh đi. Có thể ngồi chung sao? Kato Megumi không cho cự tuyệt hỏi. Được rồi. Isuka Shido gật đầu một cái. Kato Megumi hành vi thật sự là quá kỳ quái. Cũng không biết nàng biết chút ít cái gì. Hắn không thể không cẩn thận một chút. Cảm ơn. Kato Megumi thản nhiên mà cảm ơn một tiếng. Sau đó liền chuyện đương nhiên ngồi ở bên cạnh Isuka Shido. Hiện tại Isuka Shido bên trái là Nasumi. Bên phải là Kato Megumi. Đối diện chính là Kasumi Gaoka Utaha các nàng. Kato đồng học một người tới dùng cơm. Isuka Shido tính thăm dò hỏi. Kato Megumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong nhà không có ai nấu cơm sao? Isuka Shido lại hỏi. Có, nhưng là ta muốn đi ra một chút. Kato Megumi nhẹ giọng đáp lại. Được rồi, Isuka Shido nhún vai một cái. Tạm thời tin tưởng đây là vô tình gặp gỡ tốt rồi. Isuka đồng học mới phải. Giống như nhiều nữ hài đáng yêu như vậy ăn cơm. Rất lợi hại đây. Kato Megumi lạnh nhạt nói. Bởi vì không có biểu tình gì. Isuka Shido cũng không biết nàng là thực sự đang tán thưởng. Vẫn là đang giễu cợt. Nhưng nghe, cảm giác là người sau độ khả thi tương đối lớn. Chúng ta chỉ là vừa mới cùng nhau làm xong việc. Bận rộn mấy giờ, cho nên cùng nhau ăn cơm tối mà thôi. Isuka Shido không chút hoang mang mà giải thích. Một nam ba nữ, cùng nhau làm việc, mấy giờ. Quả nhiên Isuka đồng học rất lợi hại đây. Kato Megumi vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Nhưng tử tế quan sát mà nói. Có thể thấy nàng lỗ tai. Hồng hồng, luôn cảm giác ngươi nghĩ vật kỳ quái gì đó rồi. Chúng ta là có chính sự phải làm. Nhưng cụ thể là chuyện gì? Liền không thể nói cho ngươi biết. Isuka Shido nhíu mày một cái nói. Như vậy à? Kato Megumi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hồi tưởng lại Tomoya Aki trước cùng Isuka Shido đàm luận qua sự tình. Tự hồ muốn nói cái gì gao game? Chẳng lẽ mấy người kia cũng là đang làm gao game? Đương nhiên, hiện tại Kato Megumi không biết gao game là cái gì. Nhưng có cái suy đoán này, liền phải trở về hiểu một chút rồi. Isuka Shido lúc này nhìn Nasumi một chút, làm ra vẻ mặt vô tội. Nasumi gật đầu một cái, tỏ ý biết. Đối với cái này, Isuka Shido không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở chính giữa tinh linh, Nasumi là dễ dàng nhất ăn dấm một vị. Kasumi Gaoka Senpai, người cùng Isuka đồng học là như thế nào nhận biết? Kato Megumi nghẹo đầu hỏi, tình cờ bởi vì một số chuyện nào đó nhận biết, sau đó từ từ phát triển thành quan hệ hiện tại. Kasumi Gaoka Utaha có chút hàm hồ đáp, nhưng nghe lời này chung quy khiến cho người ta cảm thấy có chút mập mờ. Tình cờ sao? Kasumi Gaoka Utaha dường như cũng là tình cờ nhận biết Aki đồng học đây. Kato Megumi lạnh nhạt, cười một tiếng nói, Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không có phản bác. Kato Megumi nhìn Kasumi Gaoka Utaha một cái, dường như minh bạch cái gì, liền không có hỏi tới nữa, mà là nhìn về phía một bên Eriri, sau đó nghiêm túc suy tính. Có chuyện gì không? Eriri lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha, có chút đề phòng loại bỏ hỏi. Eriri đồng học, dường như giống như Isuka đồng học, đều là câu lạc bộ mỹ thuật đi. Kato Megumi cười một tiếng hỏi. Là như vậy không sai. Eriri khẳng định gật gật đầu. Vậy nếu như vậy, nhận biết Isuka đồng học cũng không phải là chuyện kỳ quái gì nữa nha. Kato Megumi cúi đầu, dường như trầm tư cái gì. Nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Eriri nhẹ giọng hỏi Kasumi Gaoka Utaha bên cạnh. Mặc dù cùng Kasumi Gaoka Utaha làm ồn đã hơn nửa ngày, nhưng bây giờ cảm giác Kato Megumi rõ ràng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ta làm sao biết? Kasumi Gaoka Utaha tức giận nói. Hai người các ngươi quan hệ thật không tệ đây. Kato Megumi có chút đột nhiên nói. Mới không được. Hai người chăm miệng một lời mà trả lời một câu. Liếc nhau một cái sau đó khó chịu cắn răng. Các nàng không biết là hai người thiếu chút nữa thành lập chung nhau đối kháng Kato Megumi đồng minh. Bị Kato Megumi một câu nói hóa giải. Kato đồng học, Isuka Shido chủ động kêu một tiếng. Thế nào? Kato Megumi nghẹo đầu hỏi. Ngày mai gặp đi. Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó đứng lên, còn không có đợi mấy người phản ứng lại, liền dắt tay nhỏ Nasumi đi ra quán ăn. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn đem trả tiền rồi. Nếu nói là hắn mời khách, tự nhiên không thể đi không trả tiền. Thậm chí hắn đem Kato Megumi phần kia cũng cho. Chính là muốn để cho đối phương sau đó tưởng niệm một điểm này thiếu gây khó khăn cho hắn. Isuka Shido có chút đột nhiên rời đi sau. Ba người liếc nhau một cái. Bầu không khí nhìn lấy dị thường lúng túng. Dù sao điểm các nàng cùng xuất hiện tại chỗ Isuka Shido. Hiện tại Isuka Shido không có ở đây, cũng không có cái gì tốt trò chuyện rồi. Vậy ta cũng đi trước đây. Eriri phất phất tay. Cùng Nasumi vẽ cả ngày manga, cũng có chút mệt mỏi. Nhưng tương tự nàng cũng thu được lợi ích rất nhiều. Biết được rất nhiều họa đồ cùng với vẽ phân kính kỹ xảo. Nếu như đem những kỹ xảo này vẽ ở trong quyển sổ nhỏ, tuyệt đối có thể khiến sách vở của nàng cùng lên một tầng. Eriri rời đi sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng đi rồi. Trong nhà hàng chỉ còn lại Kato Megumi một người. Chỉ thấy nàng vừa uống thức uống, một bên cúi đầu trầm tư. Mấy ngày trước Isuka Shido căn bản không nhận biết Kasumi Gaoka Utaha, cũng không nhận biết Eriri. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Nhưng bây giờ, hai người đã cùng nhau làm việc, quan hệ không có rất thân mật, bất quá cũng coi là rất tốt. Có thể tại lúc buổi tối cùng đi quán ăn ăn cơm tối. Ánh mắt của Kato Megumi lóe lên một cái, dường như nghĩ tới chuyện thú vị gì. Đồng thời trong nhân tế quan hệ đổ Isuka Shido của nàng, lại tăng thêm hai người tên Kasumi Gaoka Utaha cùng với Eriri. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.